Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của Megafan.vn. Nếu còn có ngày mai. Hanson khấp khởi bước vào phòng làm việc, đóng cửa lại, đặt viên ngọc lên bàn và quay số điện thoại. Giọng người nhân viên tổng đài vang lên. Khách sạn Dorchester đây. Xin chào, ông muốn nói chuyện với ai ạ? Bà PJ Bennett. Xin đợi một chút. Hanson huýt sáo miệng khè khẽ. Tiếng người nhân viên tổng đài lại vang lên. Xin lỗi ông, bà Bennett đã trả buồng rồi ạ. Vậy bà ta đã chuyển sang buồng nào thì hãy cứ gọi buồng ấy. Bà Bennett đã thôi không còn ở khách sạn này ạ. Thật vô lý, bà ấy... Tôi sẽ đợi ông nói chuyện với bộ phận tiếp tân. Một giọng đàn ông cất lên. Bộ phận tiếp tân đây, xin phép được giúp đỡ ông. Vâng. Bà Bennett đang ở buồng nào vậy? Bà Bennett đã rời khỏi khách sạn sáng nay. Phải có một lý do, một sự việc khẩn cấp nào đấy. Xin cho địa chỉ tiếp theo của bà ấy vậy. Đây là... Xin lỗi, bà ấy không để lại địa chỉ. Dứt khoát, bà ấy có để địa chỉ lại. Tôi đích thân làm thủ tục thanh toán. Trả buồng với bà Bennett mà. Bà ấy không để lại cái gì cả. Thật như một nhát dao đâm thẳng vào bụng. Hanson chậm chạp buông máy và ngồi lặng người, hoang mang. Phải tìm cách liên hệ để báo cho bà ấy biết rằng sau cùng thì anh ta đã tìm được viên ngọc. Trong khi chờ đợi, phải lấy lại tờ séc 250.000 đô la ở chỗ bà Marissa. Anh ta hấp tấp quay số, gọi khách sạn Savoy. Xin buồng 26. Xin cho biết ông gọi ai đấy ạ? Bà Marissa. Xin đợi. Nhưng thậm chí khi người nhân viên tổng đài chưa trả lời lại, một linh cảm khủng khiếp đã báo trước cho Hanson cái thảm họa mà anh ta sẽ phải chịu. Xin lỗi. Bà Marissa đã trả buồng. Anh ta gác máy, những ngón tay run bần bật đến mức phải khó khăn lắm mới quay nổi số máy của nhà băng. Cho tôi nói chuyện với kế toán trưởng, nhanh lên, tôi muốn chặn một tấm séc. Dĩ nhiên là đã quá muộn, Hanson đã bán một viên ngọc bích với giá 100.000 đô la. Và rồi mua lại chính viên ngọc đó với giá 250.000. Gregory Hanson rũ người trên ghế, dằn vặt nghĩ cách giải thích với anh em nhà Parker. Một cuộc sống mới bắt đầu đối với Tracy. Nàng mua ngôi nhà cổ rất đẹp số 45 quảng trường Eaton. Thật hoàn hảo cho việc tiếp bạn bè, khách khứa. Ngôi nhà có nữ hoàng an, cách người Anh dùng để chỉ một khu vực phía trước nhà và Mary Ann, một khu vườn phía sau, và vào mùa hoa thì cả hai đều thật hấp dẫn. Gunther đã giúp Tracy trong việc sắm sửa đồ đạc, và ngay khi công việc chưa hoàn thành thì ngôi nhà đã là một trong những nơi kỳ thú của London. Gunther đã giới thiệu Tracy là một quả phụ trẻ tuổi, giàu có nhờ tài sản của chồng, một nhà kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, để lại. Nàng mau chóng nổi danh, đẹp lộng lẫy, thông minh và quyến rũ, nhanh chóng bị ngập bởi những lời mời mọc. Rảnh rỗi, Tracy làm những chuyến đi ngắn sang Pháp, Thụy Sĩ, Bỉ và Ý. Và mỗi lần như vậy, nàng cùng Gunther Hartog đều kiếm được tiền. Dưới sự hỗ trợ của Gunther, Tracy đã nghiên cứu các cuốn Niên giám Goethe và các tước vị quý tộc của Debrett, những cuốn sách chính thống cung cấp tất cả các thông tin về giới hoàng tộc ở châu Âu. Tracy đã biến thành con kỳ nhông đổi màu, một chuyên gia trong lĩnh vực hóa trang và thay đổi giọng nói, âm điệu. Nàng đã có trong tay tới nửa tá hộ chiếu khác nhau ở nhiều nước, khi thì nàng là nữ hầu tước Anh, khi thì là một chiêu đãi viên hàng không Pháp, và khi lại là một quả phụ Nam Mỹ. Trong một năm, nàng đã tích lũy được món tiền quá mức cần thiết. Nàng lập ra một quỹ riêng và lấy ở đó để đóng góp những khoản tiền lớn, nặc danh cho các tổ chức giúp đỡ những phụ nữ mới ra tù. Và nàng thu xếp để hàng tháng, một khoản tiền lớn được chuyển đến cho Otto Smith. Thậm chí, giờ đây nàng không hề còn ý nghĩ từ bỏ những hành động tội lỗi này nữa. Nàng thích thú tính thách đố của việc lừa gạt những người thông minh và thành đạt trong cuộc sống. Chỉ có một nguyên tắc sống mà nàng tôn trọng: tránh gây đau khổ cho những người lương thiện. Những kẻ phải nhảy dựng lên trước mánh khóe của nàng đều là những kẻ hoặc tham lam, hoặc vô đạo đức, hoặc cả hai. Tracy tự hứa với mình không ai phải tự tử vì những gì mình làm với họ. Báo chí bắt đầu đăng tải tin tức về những hành vi lừa gạt táo tợn đang xảy ra khắp châu Âu. Và bởi vì Tracy luôn luôn cải trang dưới những diện mạo khác nhau, nên cảnh sát đã tin rằng có một băng phụ nữ đang tiến hành một loạt các vụ đó. Tổ chức cảnh sát quốc tế cũng đã bắt đầu quan tâm đến việc này. Tại trụ sở ở Manhattan của Hiệp hội Bảo hiểm Quốc tế, Gigi Renoy triệu tập Daniel Cooper đến. "Chúng ta đang gặp khó khăn," Renoy nói. "Nhiều khách hàng châu Âu của chúng ta đang bị tiến công mà rõ ràng là do một băng nhóm phụ nữ. Tất cả đang ầm ĩ cả lên. Họ đòi phải bắt giữ chúng lại. Tổ chức cảnh sát quốc tế đã nhận hợp tác với chúng ta. Đó là công việc của cậu, Dan ạ. Cậu phải đi Paris." Tracy đang ăn chiều với Gunther Hartog tại tiệm Sears trên phố Mount. "Tracy này, cô đã bao giờ nghe nói về Maximilian Pierpont chưa?" Cái tên có vẻ quen quen, nàng đã nghe ở đâu rồi nhỉ? Và chợt nhớ ra, Jeff Steven đã nói tới khi họ ở trên băng tàu nữ hoàng Elizabeth. "Chúng ta có mặt ở đây vì cùng một lý do, Maximilian Pierpont. Ông ta rất giàu có chứ gì? Và bị ổi, chuyên mua các công ty rồi cướp phá chúng." Tracy nhớ lại lời Otto Smith. Khi Joe Romano nắm lấy toàn bộ công việc, hắn đuổi tất cả mọi người và đưa người của hắn vào thay thế. Rồi hắn bắt đầu cướp phá công ty. Họ đã lấy mọi thứ công việc kinh doanh, ngôi nhà và chiếc xe của mẹ cô. Gunther ngạc nhiên nhìn nàng. "Tracy, cô có khỏe không?" "Tôi khỏe." "Đôi khi cuộc sống thật là bất công," nàng nghĩ. "Và chính chúng ta phải là người làm cho mọi chuyện công bằng trở lại." "Hãy cho tôi biết thêm về Maximilian Pierpont đi," nàng nói với Gunther. "Cô vợ thứ ba mới ly dị và giờ đây ông ta sống một mình. Tôi nghĩ có thể kiếm được tiền nếu như cô làm quen với quý ông này. Ông ta đã đặt mua vé trên chuyến tàu tốc hành phương Đông vào ngày thứ Sáu từ London đi Istanbul." Tracy mỉm cười. "Tôi chưa bao giờ được đi trên tàu tốc hành phương Đông. Tôi cho rằng sẽ thấy thích thú." Gunther mỉm cười. "Tốt. Maximilian Pierpont có trong tay bộ sưu tập trứng chim Faberge đáng kể nhất nằm ngoài bảo tàng Hermitage ở Leningrad. Nó vẫn được ước đoán là có giá tới 20 triệu đô la." Tracy hỏi, "Nếu mà tôi lấy được mấy quả trứng đó cho ông, thì ông sẽ làm gì với chúng, Gunther? Chúng nổi tiếng thế thì làm sao mà bán được? Tracy thân mến, còn có những nhà sưu tầm tư nhân chứ. Hãy đem những quả trứng bé nhỏ đó về và tôi sẽ tìm được ổ cho chúng. Để xem liệu có thể làm gì được. Cũng không dễ tiếp cận Maximilian Pierpont đâu. Tuy vậy, có hai con bồ câu khác cũng đặt vé trên chuyến tàu tốc hành phương Đông vào ngày thứ sáu đi dự liên hoan phim ở Viên. Tôi nghĩ rằng chúng cũng đủ béo để có thể vặt lông rồi. Cô đã nghe nói về Silvana Luardi chưa? Minh tinh màn bạc người Ý à? Cô ta kết hôn với Alberto Fornati, người sản xuất những bộ phim anh hùng ca khủng khiếp. Fornati thì đầy tai tiếng về chuyện thuê mướn diễn viên và đạo diễn với một khoản tiền mặt nhỏ nhoi, hứa với họ về một khoản chia phần trăm khá lớn trong số lợi nhuận về sau, rồi thì chẳng cho họ tí gì nữa. Hắn ta đủ sức để mua cho vợ những món nữ trang khá đắt tiền. Hắn càng không chung thủy với vợ bao nhiêu thì càng cho vợ nhiều đồ nữ trang bấy nhiêu. Bây giờ thì Silvana phải dư sức mở cửa hiệu kim hoàn của riêng ả ta ấy chứ. Tôi nghĩ rằng cô sẽ thấy họ là những người bạn đồng hành thú vị đấy. Tôi thấy thích đấy, Tracy đáp. Đoàn tàu tốc hành phương Đông khởi hành từ ga Victoria ở London vào các sáng thứ sáu hàng tuần lúc 11:44, chạy đi Istanbul với các điểm tạm dừng ở Bologna, Paris, Lausanne, Milan và Viên. 30 phút trước giờ khởi hành, một bàn kiểm soát được đặt ngay lối cửa ra vào để lên tàu và hai nhân viên lực lượng mặc đồng phục trải một tấm thảm đỏ trước chiếc bàn rồi đứng sang hai bên đón khách. Những ông chủ mới của đoàn tàu tốc hành phương Đông đã hy vọng làm sống lại dĩ vãng vẻ vang của những đoàn xe lửa chở khách thời cuối thế kỷ 19. Và đoàn tàu này và đoàn tàu mới này được đóng giống hệt như đoàn tàu ngày trước với một tòa kiểu Anglê dùng làm nơi ngồi chơi, giải trí, vài toa dùng làm phòng ăn, một toa dùng làm tiệm giải khát và các toa còn lại dùng làm phòng ngủ. Một nhân viên trong bộ đồng phục xanh nước biển thời năm 1920 với những chiếc tua vàng mang hai chiếc vali và chiếc sắc nhỏ của Tracy tới tận cabin của nàng, một chỗ hơi nhỏ. Có một chiếc ghế duy nhất phủ thảm len, nền thêu hoa. Thảm trải sàn cũng như cái thang để leo lên giường đều một màu xanh. Cabin cứ giống như một hộp kẹo. Tracy đọc tấm thiếp gắn trên chai sâm banh nhỏ để sẵn trên bàn. Oliver Albert, trưởng tàu. Mình sẽ chờ có cái gì đó đáng chúc mừng, Tracy nghĩ. Maximilian Pierpont, Jeff Stephen đã bỏ lỡ. Được khớp tay trên của ông Stephen thì cũng thú vị đấy. Tracy mỉm cười với ý nghĩ đó. Nàng loay hoay sắp xếp hành lý và treo sẵn ra ngoài mấy bộ quần áo cần dùng tới. Nàng thích đi trên chiếc máy bay phản lực của hãng Pan American hơn là trên một xe lửa. Nhưng chuyến đi này thì đầy hứa hẹn là hứng thú. Đúng giờ, đoàn tàu tốc hành phương Đông rời khỏi ga. Tracy ngồi tựa mình trên ghế, ngắm nhìn vùng ngoại ô phía nam London lướt qua khung cửa sổ. 15 giờ hôm đó, đoàn tàu tới cảng Folkestone để vượt eo biển sang Boulogne thuộc Pháp và từ đây họ lên một đoàn tàu tốc hành phương Đông khác chạy tiếp về phía nam. Tracy gặp một nhân viên trên tàu, hỏi anh ta: "Tôi nghĩ rằng ông Maximilian Pierpont đang cùng đi tàu với chúng ta. Anh có thể chỉ ông ta cho tôi được không?" Anh nhân viên lắc đầu: "Rất tiếc thưa cô, ông ta đặt buồng trả tiền nhưng không thấy mặt đâu cả. Tôi nghe nói ông ấy là người tính nết rất thất thường." Ở Bầu Lông, hành khách được đưa đến đoàn tàu tốc hành Phương Đông chạy trên phần lục địa châu Âu. Không may là cabin của JC cũng giống hệt như trên đoàn tàu trước. Và cái giường chẳng êm ái gì cả, làm nàng thấy khó chịu, nằm lì trong cabin suốt cả ngày để tính toán kế hoạch, và tới tối mới bắt đầu mặc áo xuống